Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, người sẽ chết. Vân lão sắc mặt phi thường lạnh, nàng sống lớn tuổi như vậy, luật rừng đã sớm xâm nhập đáy lòng, lòng của nàng đầy đủ cứng rắn, đứng tại lý trí góc độ đi lên nói, vệ hạ đối với tiểu thư cực kỳ trọng yếu, mà Tô Trần... Đây là thứ đồ gì? Cản trở sâu kiến thôi. Vì một cái lạ lẫm kẻ yếu đắc tội vệ hạ cùng gia gia hắn. Đó chính là đồ đần. Nàng đã đối tiểu thư lặp đi lặp lại nhiều lần giữ gìn Tô Trần mà bất mãn. Nếu như tiểu thư nhà mình chính là như vậy xem không hiểu hình thức đồ đần. Không bảo vệ cũng được. Loại tính cách này, sớm muộn sẽ chết. Nhưng vào lúc này, đi, ta nhìn. Còn là một cái cũng không được đi. Một đạo hung ác nham hiểm thanh âm đột nhiên từ chung quanh trong rừng cây truyền đến. Tiếp theo, chung quanh, từ trong rừng, nhanh chóng xuất hiện ước chừng 40 đến 50 người đội ngũ. Đúng là đem vệ tử y, Vân lão, Tô Trần một nhóm người toàn bộ bao vây. Cầm đầu, là một người trung niên. Trung niên nhân này giữ lại ria mép. Làn da ngăm đen, hàm răng rất vàng, trong tay cầm một thanh vết máu loang lổ loan đao. Tay phải của hắn có 6 cái ngón tay. Theo những người này đột nhiên xuất hiện, Vân lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng nhìn chằm chằm kia có được lục chỉ ria mép trung niên nhân. Lục chỉ vô thường, lão gia hỏa, kiến thức không tệ. Lục chỉ vô thường cười gật đầu. Lập tức Vân lão ánh mắt đã vô cùng vô cùng vô cùng ngưng trọng. Lục chỉ vô thường, huyết y lâu tam đương gia. Huyết y lâu là tu võ giới tiếng xấu chiêu lấy tổ chức sát thủ. Có điều, không giống với tu võ giới những tổ chức sát thủ khác. Huyết y lâu là sáng sát giả. Nếu là sáng sát giả, đó chính là so với những người ám sát kia càng có tự tin. Những này tự tin, tự nhiên mà vậy là thực lực mang đến. Huyết y lâu có được tứ đại đương gia. Mỗi cái đương gia đều là huyền khí tông sư cảnh cao thủ. Lục chỉ vô thường chính là tam đương gia, huyền khí tông sư trung kỳ cảnh. Mà lại, bởi vì quanh năm suốt tháng giết người, thực tế sức chiến đấu so với cảnh giới còn phải mạnh hơn một chút. Lục chỉ vô thường luyện được đều là kỹ thuật giết người. Đây là một cái cực kỳ khủng bố sát thủ. Mấu chốt là lục chỉ vô thường gia nhập huyết y lâu ước chừng 30 năm. Tiếp nhận không ít hơn 1.000 lần nhiệm vụ. Không có một lần thất bại. Cái này rất đáng sợ. Phu nhân thuê ngươi. Vệ tử y hỏi. Thần sắc trầm lãnh. Lại rất yên tĩnh. Tựa hồ. Cũng không e ngại, nếu như là, ta có thể cho gấp đôi giá cả. Vệ phu nhân ra giá tiền đã không tệ, người cấp không nổi gấp đôi giá cả. Mà lại, huyết y lâu danh dự cũng không thể bại hoại. Nhiệm vụ tiếp, liền phải hoàn thành. Lục chỉ vô thường cười nói, nụ cười thoạt nhìn rất sán lạn, nhưng, cho người cảm giác lại là ác hàn, nhất là trong tay hắn loan đao. Thỉnh thoảng lóe ra tàn nhẫn hung quang, không khí chung quanh nhiệt độ đều đang giảm xuống. Đáng chết, Vân lão mắng nhỏ một câu, một cái lục chỉ vô thường, tuyệt đối có thể đánh bại thậm chí chu sát chính mình. Mà lục chỉ vô thường mang đến huyết y lâu cái này 40 đến 50 cái khác người tu võ. Mỗi một cái ở trên cảnh giới đều so với phía bên mình 20 đến 30 tên hộ vệ mạnh lên một điểm. Thực tế sức chiến đấu hiển nhiên mạnh hơn. Phía bên mình, thế yếu cực lớn. Ngươi là vệ hạ công tử sao? Sau một khắc, lục chỉ vô thường lại nhìn về phía vệ hạ. Cười hỏi, ân, vệ hạ nhẹ gật đầu. Ánh mắt lóe ra, vệ phu nhân nói với ta. Nếu như gặp phải ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu. Là muốn vệ tử y, vẫn là phải mạng, tự chọn. Lục chỉ vô thường nụ cười càng ngày càng dày đặc. Nàng nói, muốn chân đứng hai thuyền. Không thể được, ngươi chỉ có thể lựa chọn một bên. Nếu như ngươi lựa chọn Vệ Tử Y, như vậy, ngươi sẽ chết. Ngoặc kép ngoặc kép, Vệ Hạ trầm mặc, đáy lòng của hắn đích thật là muốn chân đứng hai thuyền. Vệ phu nhân bây giờ tại Vệ gia đã đắc thế, Vệ gia phần lớn người đều dựa vào hướng Vệ phu nhân. Bao quát gia gia của mình trên thực tế đã lựa chọn Vệ phu nhân. Vệ Tử Y vận mệnh đã quyết định, chỉ là hắn có chút không nỡ trong lòng mình nữ thần cứ thế mà chết đi. Cho nên, đánh lấy có thể hay không trước tiên đem Vệ Tử Y nhận lấy. Sau đó trở lại Vệ gia cầu Vệ phu nhân đem Vệ Tử Y ban cho mình ý nghĩ. Ở sâu trong nội tâm, hắn nhưng không có tìm đường chết, thật muốn lấy giúp Vệ Tử Y tranh Vệ gia. Kia là lời nói vô căn cứ, chỉ là hiện tại xem ra Vệ phu nhân rất kiên quyết, là nhất định phải Vệ Tử Y chết. Nếu như chính mình còn muốn đánh lấy Vệ Tử Y chú ý, đó chính là đứng tại Vệ phu nhân mặt đối lập, làm không cẩn thận chính mình cũng đến góp đi vào. Đối phương là Lục Chỉ Vô Thường, đều cũng có kinh khủng. Hắn biết rõ, làm sao bây giờ? Vệ hạ, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tiểu thư, tiểu thư khẳng định đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Vệ hạ trầm mặc thời điểm, Vân lão sốt ruột đạo, vệ hạ dù sao cũng là huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nếu như vệ hạ tăng thêm chính mình, hẳn là có một tia cơ hội cùng với Lục Chỉ Vô Thường chiến đấu. Mà lại vệ hạ mang đến ba chó chân cũng đều là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ, thực lực cũng không tệ, có bọn hắn gia nhập, phá vây khả năng lại muốn lớn hơn một chút. Còn nữa, còn có Hắc Phong Hổ. Vân lão, ta, Vệ Tử Y biến sắc, Vân lão trực tiếp liền an bài nàng làm vệ hạ nữ nhân. Nàng khẳng định không nguyện ý, ngậm miệng, ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao? Không có vệ hạ giúp ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đã ở vào sinh tử trong nguy hiểm, không phải cái nào không buồn không lo đại tiểu thư, cũng không quý giá, hiểu không? Vệ hạ ngươi coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Vân lão nổi giận, trực tiếp hét tới, ngoặc kép. Vệ Tử Y sắc mặt lập tức tái nhợt, nước mắt đã tại hốc mắt đảo quanh, đáy lòng tràn đầy bi thương. Nguyên bản, nàng coi là phụ thân chết rồi, chỉ còn lại Vân lão một người thật là quan tâm chính mình. Không nghĩ tới Vân lão, vệ hạ, ta có thể cho tiểu thư làm quyết định. Vân lão không có để ý Vệ Tử Y có phải hay không khóc. Nàng nhìn chằm chằm vệ hạ, trịnh trọng nói, cái này, vệ hạ thật động tâm, kích động, thế nhưng là, suy nghĩ liên tục, hắn vẫn lắc đầu, Vân lão, thật xin lỗi, bất lực, nữ thần tuy tốt, cũng phải có mạng hưởng thụ mới được a. Vệ Tử Y là rất đẹp, hắn ái mộ rất nhiều năm, nhưng trước mắt, rõ ràng là tử cục, Lục Chỉ Vô Thường tên tuổi cực kỳ khủng bố. Hắn cũng không dám đụng một cái. Còn nữa, chính là thật liều thắng. Vệ phu nhân bên kia bàn giao thế nào? Vệ phu nhân một lòng muốn làm tử Vệ Tử Y, chính mình thật không muốn mạng giúp Vệ Tử Y, làm không cẩn thận lấy Vệ phu nhân tâm ngoan thủ lạt, chính mình cũng sẽ chiếm hữu nàng chu sát danh sách. Nói, hắn trực tiếp mang theo ba chó chân cùng Hắc Phong Hổ đứng ở một bên. Mà lại, hắn còn hướng lấy Lục Chỉ Vô Thường chắp tay, mời nói cho vệ phu nhân, ta cùng gia gia đều là kiên định không thay đổi đứng tại nàng bên kia. Hạ công tử không sai, đủ hiểu chuyện, cũng đủ thông minh. Lục Chỉ Vô Thường hài lòng gật đầu, Vân lão thì là sắc mặt âm trầm cơ hồ tích thủy. Về phần Vệ Tử Y, xoa xoa nước mắt, có chút trào phúng. Vân lão, đây chính là ngươi muốn vì ta an bài nam nhân. Buồn cười, ta để ngươi ngậm miệng. Vân lão bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ quát, Vệ Tử Y, ngươi có phải hay không còn không có nhận rõ tình thế? ngươi liền phải chết. Trước đó, ngươi vốn có cơ hội cùng vệ hạ cưỡi hắc phong hổ rời đi. Ngươi nhất định phải thanh cao, rụt rè, đây là tự làm tự chịu. Vân lão, nếu như ngươi hối hận bảo hộ ta, ngươi bây giờ cũng có thể phủi sạch quan hệ. Vệ tử y hít sâu một hơi, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp yên lặng. Lão hủ đích thật là muốn phủi đến sạch sẽ. Vân lão thật sâu nhìn chằm chằm một chút vệ tử y. Vệ tử y, ta vốn định liều mạng bảo hộ ngươi. Nhưng, ngươi không đáng, một người nếu như đối với mình tính mệnh đều không trân quý. Cũng không cần nghĩ đến người khác có thể trân quý mệnh của ngươi. Ngươi dạng này không có đầu óc nữ nhân, không đáng lão hủ bảo hộ. Nói xong, vân lão càng là đối với lấy kia cầm đao kiếm. Thần sắc vô cùng cảnh giác kia 20 đến 30 tên hộ vệ nói. Các ngươi còn muốn bảo hộ vệ tử y sao? Cũng muốn chôn cùng. Theo vân lão cái này quát một tiếng. Đinh đinh đinh đinh. Kia 20 đến 30 cái bảo hộ vệ tử y hộ vệ. Từng cái ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trầm mặc mấy hơi thở. Trực tiếp thanh đao kiếm binh khí ném xuống đất. Hướng phía đằng sau thối lui. Rất nhanh, ha ha, vệ tử y, hiện tại, ngươi là người cô đơn. Vân lão khinh thường hừ một tiếng, lại hướng phía lục chỉ vô thường nhìn lại. Lục chỉ tiền bối, hiện tại ngươi có thể động thủ. Nàng xưng hô lục chỉ vô thường, vì tiền bối, đối với rất nhiều người tu võ tới nói. Tu võ giới Thái Huyền Sơn, chỉ nhìn thực lực, không nhìn niên kỷ. Thực lực mạnh, chính là tiền bối, ếch, ai nói là người cô đơn, ta không phải là không có rời đi sao? Cùng một giây, lại một lần bị người hoàn toàn xem nhẹ Tô Trần cười nói. Hắn di chuyển bước chân, hướng phía vệ tử y nhích lại gần, nghiêm túc nói, tử y, có ta ở đây. Hắn rốt cuộc biết vì sao kiếp trước vệ tử y cuối cùng trở thành một cái lãnh huyết sát nhân ma đầu. Hôm nay chàng diện này, ở kiếp trước, phát sinh qua a, vệ tử y bị tất cả mọi người vứt bỏ. Kiếp trước, cuối cùng nàng làm sao sống được Tô Trần không biết. Nhưng, có thể xác định, kiếp trước, sống sót sau vệ tử y triệt để máu lạnh. Một thế này, sẽ không, hắn xuất hiện, sẽ ngăn cản đây hết thảy. Ngươi, vân lão sững sờ, đón lấy. Khinh thường cười, ngược lại là trọng tình nghĩa. Đáng tiếc, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm nhận được mùi vị của tử vong. Trước khi chết, ngươi sẽ hối hận, sâu kiến cũng vọng tưởng cứu người. Ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì? Ha ha ha, chết cười ta, vệ hạ càng là khoa trương cười to. Vệ tử y, ngươi có phải hay không rất cảm động? Ngươi giữ gìn tiểu tử ngốc này còn rất bên trên đảo. Đối ngươi không rời không bỏ. Muốn vì ngươi mà chết đâu. Thật sự là cảm động ngươi chết. Tô Trần, tạ ơn. Vệ tử y hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Trần. Trịnh trọng nói tạ. Nguyên bản đã muốn triệt để băng lãnh đáy lòng. Nhiều một chút ấm áp gợn sóng. Đón lấy, nàng nói. Bất quá, xin ngươi cũng đi thôi. Không đi, Tô Trần lắc đầu, ngươi sẽ chết. Vệ tử y thậm chí giơ tay lên, muốn đẩy Tô Trần rời đi. Nhất hẳn là phủi sạch quan hệ Tô Trần không có phủi sạch quan hệ. Để nàng ấm áp cực kỳ. Nhưng, nguyên nhân chính là đây. Nàng không nghĩ Tô Trần vì chính mình chôn cùng. Cái kia, ngươi tin tưởng ta, ta thật có thể cứu ngươi. Thực lực của ta rất không tệ. Tô Trần muốn khóc, muốn cứu vệ tử y rất khó sao? Cái nào lục chỉ vô thường rất cường đại sao? Ha ha ha, có nghe hay không? Có nghe hay không? Có nghe hay không? Kia tiểu tử nói, hắn có thể cứu vệ tử y đâu? Có thể từ lục chỉ tiền bối cùng nhiều như vậy huyết y lâu sát thủ trong tay cứu vệ tử y đâu? Nơi xa. Vệ hạ biểu lộ khoa trương nhìn về phía sau lưng ba chó chân. Lớn tiếng cười nói, ba cái kia chó săn cũng là cười nước mắt đều muốn ra. Biểu lộ một cái so một cái khoa trương. Thật đáng buồn, Vân lão thì là khinh thường phun ra như thế hai chữ. Đối với Tô Trần là chán ghét đến tận xương tủy, nàng không thích nhất chính là loại kia không có thực lực. Còn phải phán đoán chứng người, loại này sâu kiến, chết sớm sớm đầu thai. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/969/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.